Lãnh địa tại mặt thế. Chương 14:14, kẻ ngoại lai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chiết, đại nhân, tôi tới rồi. Giọng nói dày và uy lực. Những lời này vừa rơi xuống. Từ xa có một người đàn ông cường tráng như tòa tháp bước tới. Bước chân của người đàn ông mạnh mẽ này có vẻ chậm chạp. Nhưng thật ra tốc độ rất nhanh. Một lát sau, liền đi tới phía sau giám đốc đường. Hơi cúi đầu, người đàn ông mạnh mẽ cao 2 mét. Tóc nâu, mặc áo giáp đen nặng nề và mang theo một thanh kiếm lớn có chiều cao tương đương. Đồng tử của Trần Hải Bình hơi co lại. Loại áp lực này không phải từ hơi thở. Trên thân La Chiết, hắn chỉ có thể cảm thấy được hơi thở yếu ớt. Tuy nhiên loại áp lực này bắt nguồn từ khí thế, chỉ có người xông ra từ biển máu mới có được loại khí tức này. Cỗ khí tức làm hắn hô hấp khó khăn đánh thẳng vô tâm trí, khiến da đầu anh tê dại. Hắn nhớ đến những người lính của một số đơn vị đặc biệt mà anh đã từng gặp trong những năm còn là một người lính. Những người lính chân chính xông pha trên chiến trường và giết người. Đều sẽ có một loại khí tức chết người. Trần Hải Bình đã từng cảm thụ qua. Những cỗ sát khí của những binh lính đó đều không là gì đối với người đàn ông mạnh mẽ như tòa tháp này khó có thể so sánh được. Đây chắc chắn là một vị siêu cao thủ. Quán rượu có cơ hội triệu hồi miễn phí mỗi ngày một lần. Sớm muộn gì cũng có thể sử dụng. Hôm qua Đường Vũ chỉ triệu hồi mạo hiểm giả có trình độ bình thường cấp D, không có ký hợp đồng. Thay vào đó, La Chiết đã được triệu hồi vào sáng nay. Với việc đã có trình độ cấp A, La Chiết dù có trình độ C cũng không tốt. Nhưng thứ mà Đường Vũ coi trọng chính là thực lực của La Chiết. Hắn vẫn không biết giai đoạn thức tỉnh có bao nhiêu cấp. Chỉ biết rằng giai đoạn thức tỉnh đại khái chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất điên cơ cảnh là từ cấp 1 đến cấp 5 thức tỉnh của người bình thường. Chính là hiện tại cũng được triệu hồi bởi quán rượu. Mà giai đoạn thứ hai là tố thể cảnh. La Chiết đã từng là một vị cao thủ tố thể cảnh đỉnh cao. Theo lý mà nói Đường Vũ không thể triệu hồi được nhân vật như vậy. Chỉ là La Chiết bị thương nặng trong trận chiến với Hắc Triều. Bản thân bị thương không chỉ thực lực rơi xuống người thức tỉnh cấp 5. Nhưng sau khi bị tàn tật hắn không bao giờ xuất hiện lại lần nữa trên chiến trường trong đời. Cho đến khi được triệu tập, dưới sức mạnh khế ước, La Chiết đã bình phục chấn thương. Tuy rằng thực lực của hắn chỉ ở giai đoạn điện cơ cảnh đỉnh phong. Nhưng đối với hắn đột phá giai đoạn tố thể cảnh cũng rất đơn giản. Một khi chấn thương nhiều năm bình phục, khí thể của La Chiết bùng phát khó mà che giấu được. Mặc dù có khế ước với Đường Vũ, hắn ta không hề cảm thấy khó chịu. Trần Hải Bình là người đầu tiên gánh chịu. Chỉ là sắc mặt Trần Hải Bình tái nhợt. Nhưng là trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Từ trên mặt vẫn là lộ ra vẻ không thể chờ mong. Đây là muốn vội vã học kỹ năng đối phó với ma thú. Đến cổng khu du lịch, một đoàn xe đã đến đây. Hai xe địa hình và một xe buýt nhỏ. Cánh cửa xe mở ra. Từng bóng người bước xuống xe. Những người này được trang bị đầy đủ vũ khí. Súng ống và áo chống đạn. Vừa xuống xe, những người này lập tức phân tán ra xung quanh canh gác bốn phía. Vương Thái xuống xe. Theo sau là hai thủ hạ tâm phúc của hắn. Nhìn ngôi làng nghỉ dưỡng gần như tan hoang. Trái tim Vương Thái lại bắt đầu rỉ máu. Trước ngày tận thế, hắn là một ông chủ lớn. Khu nghỉ mát xanh mát này là tài sản của hắn. Khi ngày tận thế nổ ra, hắn tình cờ ở gần đó dựa vào số vũ khí tàng trữ và một số thủ hạ tâm phúc. Vương Thái nhanh chóng thành lập một đội ngũ, cũng trong thời gian đó dần dần đem khu nghỉ dưỡng phát triển thành nơi trú ẩn. Tuy nhiên, một làn sóng ma thú đã biến mọi thứ của hắn trở về con số 0. Cũng may, hắn vẫn còn có cơ hội quật khởi. Vương Thái đi tới bên cạnh đàn ông trung niên. Trên mặt nở nụ cười. Đội trưởng Hàn, nơi này rất gần mỏ khoáng sản nguyên tinh. Nhưng phía sau là đường núi nên không dễ đi lại. Đội trưởng Hàn nhìn xem thử chúng ta có nên ở lại chỗ này chuẩn bị kỹ càng một chút. Hàn Cảnh nheo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên như lời Vương Thái nói, toàn bộ nơi trú ẩn đã bị làn sóng ma thú xóa sổ. Tuy nhiên, đây không phải là điều trọng tâm mà hắn chú ý đến. Hắn chỉ muốn xác nhận một điều. Đó là liệu mỏ khoáng sản nguyên tinh có thực sự ở đây hay không? Mỏ khoáng sản nguyên tinh này là thông tin do Vương Thái cung cấp. Sau ngày tận thế, trái đất đã thay đổi đáng kể. Xuất hiện rất nhiều sản phẩm mới. Mỏ khoáng sản nguyên tinh là một trong số đó. Một mỏ khoáng chất chứa một số lượng lớn các nguyên tinh. Ngay cả khi chỉ khai thác một trong số chúng, tốt hơn việc đi săn giết đám ma thú. Đây là Lâm Vi không thể từ chối sự cám dỗ. Hàn Cảnh là tâm phúc của Lâm Vi. Làm việc cho Lâm Vi được mười mấy năm. Biết rõ tâm tư của ông chủ muốn gì. Hắn suy nghĩ một chút. Đội thứ hai, đi tới hướng 9 giờ lập tức điều tra. Đội thứ ba đi theo hướng 3 giờ điều tra. Tất cả còn lại, thiết lập tại chỗ chờ lệnh. Những người còn lại tập trung xung quanh xe để canh gác. Vương Thái nhìn về phía xa. Hai mắt sáng ngời. Đương nhiên anh ta biết giá trị của một mỏ khoáng sản nguyên tinh. Nếu nơi trú ẩn vẫn còn hắn, làm sao có thể từ bỏ mỏ khoáng sản nguyên tinh này? Cũng may, sau khi trao đổi được một số quyền lời, Vương Thái ánh mắt chuyển động. Nghĩ cách làm cách nào có thể lấy đồ vật bên trong biệt thư mà không có ai phát được. Lúc này tiểu đội 3 vừa rời đi đã trở lại. Hai người bọn họ ôm hai người sống sót. Vẻ mặt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có người sống sót ở đây? Hàn Cảnh hỏi. Vương Thái lắc đầu. Biểu thị hắn cũng không biết chuyện gì. Trong lòng cũng là chấn động. Vương Châu và một người sống sót khác toàn thân run rẩy khi nhìn thấy những người đàn ông to lớn vây xung quanh họ. Bọn họ vừa ra tay thu thập một ít tư liệu có thể dùng sau khi ma chiếu. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều tên to lớn cầm súng? Từng người một như hung thần ác a, bọn họ không dám phản kháng chút nào. Bọn họ liền bị bắt đưa tới nơi này. Nói mau, các ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Đang làm gì? Thành thật mà nói có nghe rõ hay không? Một thành viên trong nhóm chĩa súng vào hai người và hỏi. Vương Châu sắc mặt tái nhợt. Người sống sót kia càng thêm đờ đẫn. Đồng tử giãn ra, tay chân vặn vẹo, có vẻ sợ hãi đến ngây ngốc. Hắn, he he, nhìn thấy người đàn ông to lớn này sắp bắn. Vương Châu không biết dũng khí từ đâu ra. Lập tức đập choáng tên bạn đồng hành. Chờ đã, ta nói. Hắn là đồ ngốc, ta là người bình thường. Ta nói, hắn chấn định tinh thần lại. Vội vàng nói, chúng ta là những người sống sót ở khu Thâm Lan. Người sống sót, nói cho đúng vào. Khu Thâm Lan từ lâu đã bị xóa sổ bởi ma thú rồi. Vương Châu sợ tới mức vặn vẹo mặt, suýt chút nữa muốn khóc, nhưng trong lòng khổ lại không thể nói. Chúng ta thật sự là người sống sót của khu Tham Lan. Đợi đã, chờ ta nói xong, khi làn sóng ma thú ập đến, chúng tôi đã trốn trong căn phòng chứa đồ dưới lòng đất và may mắn thoát chết. Vương Thái cau mày hỏi, trốn trong kho chứa đồ dưới lòng đất. Trốn đã bao lâu rồi? Không lẽ đi ra khu chứa đồ không gặp con ma thú nào à? Trốn. Ta trốn chừng 2-3 ngày. Đói quá liền chạy ra ngoài. Về phần ma thú, ta cũng không biết nữa. Khi chúng đi ra bên ngoài thì bên ngoài giống như thế này. Vương Châu lắp ba lắp bắp nói. Nhóm đại hán cầm súng trước mặt thoạt nhìn cũng không phải là những người sống sót bình thường. Bọn họ hung hãn, dáng vẻ xấu xa. Vương Châu biết cho dù nói ra sự thật, cuối cùng hắn cũng khó có thể sống sót. Tốt hơn là nên giấu một số thông tin quan trọng, để hy vọng rằng giám đốc đường có thể đến giải cứu. Giám đốc đường có thể hay không tới cứu bọn họ, Thật ra hắn cũng không chắc chắn gì. Kỳ thật trong tân thế này, những người bình thường là ít có giá trị nhất. Thay vì tin tưởng rằng nhóm chiến binh này sẽ để họ đi, thì tốt hơn là nên tin tưởng giám đốc đường. Ít nhất là những ngày này, giám đốc đường đối xử với họ rất tốt. Hàn Cảnh đứng ở bên cạnh, nghe đội viên liên tục thẩm vấn, liền quay đầu nhìn qua Vương Thái bên cạnh. Họ đều là những người sống sót từ nơi trú ẩn của ngươi đấy. Ngươi có ấn tượng gì không? Vương Thái lắc đầu. Chỉ là một ít người bình thường. Ta không có ấn tượng gì. Nếu là người thức tỉnh, ta có thể còn có ấn tượng. Hàn Cảnh trầm tư. Qua kết quả thẩm vấn, ngoài hai người này còn có những người khác sống sót thực lực không mạnh, chả có gì uy hiếp cả. Nhưng với tâm lý thận trọng, hắn dặn dò, mang theo hai người này theo. Vì có những người sống sót khác, chúng ta hãy bắt tất cả những con chuột nhỏ này trước. Mặt khác, bên ngoài lâu đài, trong một khu đất trống, buổi sáng đi ra ngoài vài vòng, Đường Vũ không có phát hiện ma thú. Cho nên Đường Vũ một mình trở về nơi đây với số lượng ma thú ngày càng giảm. Hiệu quả săn bắt ma thú ngày càng thấp. Có thể nhìn thấy lúc trước chỉ cần mấy phút là gặp một đầu ma thú. Bây giờ gần hơn nửa tiếng đồng hồ chưa gặp được con nào. Hắn ngừng đi theo đội săn bắn. Quay trở lại lâu đài và tìm một nơi để tập thể dục. Người thức tỉnh cũng cần phải tập thể dục. Nhất là sau khi thực lực của bản thân đã tăng lên đáng kể. Để có thể kiểm soát tốt hơn thực lực. Đường Vũ cần phải dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Lúc này, cơ thể anh ta đang tạo ra một tư thế vô cùng khó xử. Đây là lời khuyên tập thể dục của La Chiết sau khi triệu tập La Chiết vào sáng nay. Sự chuyển động trước của các kỹ năng chiến đấu. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên một câu nhắc nhở. Đinh, dân cư của lãnh chúa gặp nguy hiểm. Xin hãy chú ý, Đinh. Đinh, Đường Vũ ngẩn ra, cách chương.